sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 45, bọn buôn người 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến cục cảnh sát, do Trương Thư Vận chỉ là người chứng kiến sự việc, cô không cần làm bản tường trình hay khai báo chi tiết. Lục Nịnh dẫn cô bạn ra bãi cỏ bên cạnh, nơi cô tìm thấy chú chó cảnh khuyển Thiên Lang đang nằm lười biếng dưới ánh nắng. Lục Nịnh giới thiệu Thiên Lang với Trương Thư Vận. Đây là một chú cảnh khuyển giải nghệ. Hiếm khi có cơ hội gặp được cảnh khuyển đấy. Cậu ở đây chơi với nó một chút đi. Còn hơn là ngồi trong phòng chờ ngột ngạt. Cậu có vẻ quen thuộc với nơi này ghê. Trương Thư Vận thắc mắc. Trước đây cô nghe Lục Nịnh kể về gia đình, nhưng không nhớ có liên quan gì đến ngành cảnh sát. Ừ, tớ đã đến đây vài lần. Lục Nịnh đáp một cách tự nhiên, không để ý rằng lời nói của mình có chút dễ gây hiểu lầm. Đối với một người bình thường, việc đến cục cảnh sát không phải chuyện thường xuyên. Nếu không phải cảnh sát hoặc người thân, thì chỉ có thể là phạm nhân. Nhưng rõ ràng Lục Nịnh chẳng liên quan đến bất kỳ điều gì như vậy cả. Sau khi trò chuyện với Thiên Lang xong, Lục Nịnh nhận ra vẻ trầm tư trên khuôn mặt Trương Thư Vận. Cô nhanh chóng giải thích. Không phải đâu, tớ chỉ là từng liên quan đến một vài vụ án. Càng giải thích, lời nói của cô càng trở nên rối rắm. May mắn thay, lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ha ha ha. Lục Nịnh không phạm tội đâu. Trái lại, cô ấy đã làm nhân chứng giúp phá giải một vài vụ án đấy. Chú Trung, Lục Nịnh xoay người, nhận ra Trung Minh Đạt đang đi đến. Cô nhanh chóng giới thiệu ông với Trương Thư Vận. Được rồi, cô bạn học của cháu ở đây thì an toàn. Mau quay lại việc chính đi thôi. Trung Minh Đạt vẫy tay, ý bảo Lục Nịnh nhanh chóng quay về. Có vẻ như chỉ trong buổi sáng nay, câu chuyện Lục Nịnh giúp bắt giữ bọn buôn người đã lan khắp cục cảnh sát. Lục Nịnh hiểu rằng cục cảnh sát là nơi an toàn nhất. Sau khi chắc chắn rằng Trương Thư Vận không gặp vấn đề gì, cô cúi xuống vỗ vỗ bàn chân Thiên Lang. Nhớ giúp tao trông chừng bạn nhé. Gâu, Thiên Lang sủa một tiếng đầy tự tin. Như thể nói, yên tâm đi, chuyện này cứ để Khuyển lo. Lục Nịnh mỉm cười với Trương Thư Vận và Thiên Lang, sau đó nhanh chóng rời đi để gặp Đào Chí. Cô cùng anh được một cảnh sát dẫn vào phòng ghi chép lời khai. Trên đường đi, họ tình cờ chạm mặt người phụ nữ vừa kết thúc thẩm vấn. Người phụ nữ vẫn ghi hận cú đá của Lục Nịnh, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngoan độc nhưng lại xen lẫn vẻ kiêu ngạo. Cô gái nhỏ, cô giỏi lắm. Nhưng tôi chỉ bị buộc tội lừa bán chưa thành. Còn cô, đánh tôi trước mặt bao nhiêu người. Cứ chờ tôi kiện đi. Một học sinh có tiền án. Không biết trường học của cô sẽ nghĩ sao. Không để cô ta nói hết câu, viên cảnh sát bên cạnh lớn tiếng ngắt lời. Câm miệng, đây không phải lúc để cô lên tiếng. Đi nhanh lên. Đào Chí đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Từ lời nói của người phụ nữ, anh nhận ra đây là lần đầu tiên cô ta thực hiện hành vi buôn người. Và vì chưa thành công, tội danh có thể bị giảm nhẹ khi đưa ra tòa. Điều này khiến cô ta trở nên ngang ngược, thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch trả thù Lục Nịnh người đã khiến cô ta bị bắt. Cứ yên tâm, nếu cô ta khởi kiện, tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất để giúp em. Đào Chí nói với Lục Nịnh. Giọng đầy cương quyết, dù tòa án có phán nhẹ, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi. Pudding bị cô ta đá bị thương, tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên, Lục Nịnh không hề sợ hãi trước những lời đe dọa của bọn buôn người. Điều cô chú ý là thái độ của người phụ nữ đã thay đổi rất nhiều. Cô ta tỏ ra ngày càng ngang ngược, giống như cảnh sát không tìm thấy đủ bằng chứng để buộc tội. Điều đó khiến cô ta trở nên lớn gan hơn. Chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản mà kết thúc như vậy. Lục Nịnh nghĩ thầm, cô tin rằng người phụ nữ này còn liên quan đến những vụ án khác. Còn về ý định của Đào Chí muốn truy tố về việc Pudding bị đá, Lục Nịnh không đánh giá cao khả năng thành công của nó. Thứ nhất, do lúc xảy ra sự việc, Pudding không được dắt dây nên việc nó bị thương rất khó quy trách nhiệm hoàn toàn cho đối phương, ngay cả khi chú chó đang cố bảo vệ chủ. Thứ hai, hiện tại không có luật bảo vệ động vật đủ mạnh. Việc Pudding bị đá chỉ có thể được xem xét từ giá trị kinh tế của nó. Và khả năng cao là vụ việc chỉ kết thúc bằng một khoản bồi thường nhỏ. Khi Lục Nịnh và Đào Chí chuẩn bị tiếp tục tiến vào bên trong, họ bất ngờ nhận ra một nhóm người dừng lại không xa phía trước. Đó là Lương Túc và nhóm của anh. Ban đầu, chỉ mình Lương Túc định tới, nhưng khi nghe kể về việc Lục Nịnh ra tay nghĩa hiệp, một số đồng nghiệp quen biết với cô, bao gồm Ô Ngưng Ngọc, đã quyết định cùng nhau đến xem tình hình. Thật trùng hợp, họ xuất hiện đúng lúc chứng kiến người phụ nữ buôn người buông những lời đe dọa hung hăng. À, trận gió nào đưa cả đội hình sự 2 tới đây thế? Lê Văn Bách, đội trưởng đội hình sự 1 phụ trách vụ án, mở cửa bước ra và lập tức cất lời trêu chọc. Chúng tôi đến tìm cô ấy, hỏi chút chuyện, Lương Túc nói, chỉ về phía Lục Nịnh và ra hiệu cho cô lại gần. Lục Nịnh với tư cách là nhân chứng của vụ án đã được xác định hành động là phòng vệ chính đáng. Dù có gây thương tích nhẹ cho nghi phạm cũng đã được đưa đi kiểm tra y tế. Chỉ bị bầm tím nhỏ, không có tổn hại nghiêm trọng, nên không có vấn đề gì phức tạp cần xử lý thêm. Vì vậy, Lê Văn Bách không cản trở mà để Lục Nịnh cùng Đào Chí tiếp tục đến khu vực làm việc của đội nhị hình sự. Đào Chí nhận thấy Lục Nịnh rất quen thuộc với nhiều người trong cục cảnh sát, cũng an tâm hơn và nhanh chóng đi làm bản ghi chép. Ngay khi Lục Nịnh bước vào, Thượng Hoàng Nghĩa đã cười lớn, giả bộ biểu cảm đầy ngưỡng mộ. Làm tốt lắm, Lục Nịnh, một mình đối đầu với bọn buôn người. Lợi hại ghê. Sau khi được mọi người xung quanh động viên và an ủi, Lục Nịnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Họ đều đồng tình rằng cú đá của cô không gây tổn thương nghiêm trọng. Và nếu người phụ nữ kia muốn kiện, khả năng thành công là rất thấp. Hơn nữa, hành động của Lục Nịnh cũng xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt, hoàn toàn có lý do chính đáng. Khi mọi người đã nói hết, Lương Túc mới nhìn Lục Nịnh, giọng trầm nhưng không kém phần nghiêm túc. Em không phải kiểu người dễ xúc động, tại sao lại chọn cách ra tay? Lương Túc đã tìm hiểu kỹ tình huống ngay lúc đó, với sự có mặt của cảnh sát và quần chúng xung quanh, đứa trẻ chắc chắn không thể bị đưa đi. Vì vậy, anh không hiểu vì sao Lục Nịnh lại quyết định hành động như vậy. Tôi không thể để cô ta trốn thoát được, Lục Nịnh giải thích, do việc sau đó còn cần Lương Túc giúp đỡ. Cô chia sẻ thành thật ý nghĩ của mình. Các anh có thấy người phụ nữ đó trông rất giống một người trên bảng truy nã không? Nghe câu nói này, ánh mắt của Thượng Hoàng Nghĩa lập tức sáng lên. Anh quay sang gọi Lê Văn Bách, đang đứng tựa bên cạnh cửa. Lê đội, qua đây xem, có chuyện cần nhờ anh giúp. Lê Văn Bách nghe xong lời yêu cầu, không hề tỏ vẻ khó chịu. Thay vào đó, ông hóm hỉnh đáp, tiểu thượng à, dù vụ này không phải cơ mật, nhưng ít ra nó vẫn là của đội chúng tôi. Muốn hỏi tài liệu, có định chuyển về đội chúng tôi xử lý luôn không đây? Lê đội, phiền anh giúp nhé, Thượng Hoàng Nghĩa khéo léo cười, biết rằng chỉ cần Lương Túc đã mở lời, chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Dù không thân thiết, Lê Văn Bách và Lương Túc, với vai trò đội trưởng đội hình sự số 1 và số 2, đều hiểu khá rõ tính cách của nhau, biết rằng yêu cầu từ phía Lương Túc thường không bao giờ là chuyện nhỏ. Lê Văn Bách gật đầu, được rồi, để tôi đi lấy tài liệu. Chẳng bao lâu, anh ấy quay lại với hồ sơ bao gồm ảnh chân dung và thông tin liên quan. Mọi người lần lượt nhìn chăm chú vào các bức ảnh, so sánh kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không ai nhận thấy bất kỳ nét tương đồng nào giữa người phụ nữ đó và danh sách các đối tượng bị truy nã. Không giống chút nào, Thượng Hoàng Nghĩa lắc đầu. Hơn nữa, Số nữ nghi trong danh sách này vốn không nhiều, lại không ai ăn mặc xinh đẹp hay trải chuốt như cô ta. Những người khác cũng đồng tình với đôi mắt đã được rèn luyện qua nhiều năm làm việc. Họ tự tin rằng nếu thực sự có sự trùng khớp, chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay. Các anh đang nói gì vậy? Cái gì mà tội phạm bị truy nã? Lê Văn Bách vẻ mặt đầy thắc mắc. Ông biết đội hình sự số 2 không phải kiểu người tự dưng muốn lấy tài liệu của mình. Vì vậy, sau khi nghe câu chuyện, ông nhíu mày, đoán rằng họ đã hỏi hồ sơ dựa trên cuộc trò chuyện với chứng nhân Lục Nịnh. Tội phạm bị truy nã, có bằng chứng gì không? Lê Văn Bách hỏi, ánh mắt cùng mọi người trong phòng đồng loạt chuyển sang Lục Nịnh. Cô ta trông khá đẹp. Lục Nịnh bắt đầu hỏi, đẹp thật, rất phù hợp với thẩm mỹ của nam giới hiện nay. Ô Ngưng Ngọc trả lời, cô mô tả, mắt hai mí rõ ràng, đôi mắt to, mũi cao, da trắng mịn, rất phù hợp để trang điểm. Với ngoại hình như vậy, cô ta dễ dàng thu hút sự chú ý khi xuất hiện giữa đám đông. Nếu dự đoán, các anh nghĩ cô ta bao nhiêu tuổi? Lục Nịnh tiếp tục hỏi, vẫn giữ thái độ úp mờ. Khoảng 30 tuổi, Thượng Hoàng Nghĩa nhìn vào ảnh và đưa ra phỏng đoán. Lục Nịnh lắc đầu nhẹ, giải thích, hiện tại, với công nghệ thẩm mỹ, việc đoán tuổi qua ảnh chụp là không đáng tin. Mắt hai mí cô ta vừa được cắt, nếu nhìn gần vẫn thấy chút sưng, lông mày là sam, mũi thì đã được lót, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy rõ độ thấu quang. Mặt cô ta có tiêm axit hyaluronic để căng mịn, cằm đã gọt một nửa, cộng thêm sự thần kỳ của đồ trang điểm, mới khiến cô ta trông như một nhân công mỹ nữ, hiện tại đúng là đáng kinh ngạc. Lục Nịnh, em quan sát thật tinh tế. Thượng Hoàng Nghĩa không khỏi thốt lên, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Không cần biết Lục Nịnh có đúng hay không, chỉ riêng phân tích của cô đã làm nổi bật sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của người phụ nữ đó. Cô ta đã chỉnh sửa gần như toàn bộ khuôn mặt mình, chỉ trừ một chỗ nốt ruồi ở gần lông mày. Lục Nịnh nhấn mạnh, chi tiết này khiến các cảnh sát trong phòng lập tức liên tưởng tới một nữ nghi phạm trên bảng truy nã. Người chỉ có hình phác họa chứ không có ảnh chụp. Cô muốn nói đến dì Mai? Thượng Hoàng Nghĩa ngập ngừng hỏi. Những người này sống trong thế giới ngầm và xem thường pháp luật, đa phần đều rất mê tín. Nốt ruồi ở gần lông mày thường được coi là biểu tượng chiêu tài. Dù có thể thay đổi mọi đặc điểm khác, nhưng họ sẽ không chạm đến vị trí này. Lục Nịnh giải thích thêm, chính đặc điểm rõ ràng này, kết hợp với sự thành thạo trong việc lừa bán của người phụ nữ, đã khiến cô nghi ngờ, nhưng tuổi tác không khớp. Thượng Hoàng Nghĩa phản bác, anh giải thích rằng cái tên dì Mai lần đầu tiên xuất hiện 5 năm trước, trong một vụ án buôn người lớn. Theo thời gian, những kẻ chủ mưu đã khai ra rằng người tiếp nhận nạn nhân tiếp theo chính là một người phụ nữ được gọi là dì Mai. Dựa trên các mốc thời gian, có thể suy đoán dì Mai đã hoạt động trong ngành này ít nhất 20 năm. Nghĩa là tuổi của bà ta phải từ 40 trở lên. Vì dì Mai luôn che giấu rất kỹ, đến giờ cảnh sát chỉ có một bức phác họa dựa trên mô tả từ các nhân chứng. Cô ta không thể nào dưới 30 tuổi, dù có thay đổi khuôn mặt, có một đặc điểm không thể thay đổi được, đó là nếp nhăn trên cổ. Lục Nịnh tiếp tục phân tích, những nếp nhăn này là kết quả của sự lão hóa và da chảy xệ. Cho đến giờ vẫn chưa có phương pháp thẩm mỹ nào thực sự giải quyết được. Thanh niên và trung niên, chỉ cần nhìn nếp nhăn trên cổ là có thể phân biệt rõ ràng. Lục Nịnh nói, khiến mọi ánh mắt trong phòng chuyển hướng sang Ô Ngưng Ngọc, một trong hai người phụ nữ có mặt. Nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có chỉnh sửa gì. Sao tôi biết được mấy chuyện này chứ? Ô Ngưng Ngọc lập tức phản ứng, trừng mắt đáp trả. Mọi người cũng không khỏi thắc mắc, một cô gái trẻ như Lục Nịnh làm sao lại hiểu biết sâu về thẩm mỹ đến vậy? Lục Nịnh, em xinh đẹp tự nhiên rồi. đừng có nghĩ đến chuyện chỉnh sửa gì nhé. Thượng Hoàng Nghĩa lên tiếng, giọng đầy quan tâm, Động Dao kéo lên mặt đau lắm. Đừng dại dột, trước sự lo lắng của mọi người. Lục Nịnh chỉ biết cười bất lực. Các anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi biết mấy chuyện này là nhờ bạn học của tôi thôi. Cô ấy mê mấy tin tức giải trí, đặc biệt là chuyện minh tinh trước và sau khi chỉnh sửa. Nghe cô ấy nói mãi, tôi cũng hiểu được chút ít. Hóa ra, Bối Thiên Lan bạn học của Lục Nịnh là một người rất thích hóng hớt chuyện bát quái, đặc biệt là về các ngôi sao và những thay đổi sau khi thẩm mỹ. Cô ấy thậm chí có thể phân tích chi tiết từng bộ phận được chỉnh sửa và phương pháp thẩm mỹ nào đã được sử dụng. Lục Nịnh không cố ý xoáy vào chi tiết, nhưng từ vài lần nghe bạn bè kể về các chi tiết nhỏ trong ngành giải trí, cô có ấn tượng mạnh. Quả thật, hiện nay giới học sinh rất thông minh và cập nhật kiến thức, đôi khi làm những người lớn hơn cảm thấy mình còn hạn chế. Thi Chính Dương đồng tình với quan sát của Lục Nịnh. Trong làng giải trí có không ít minh tinh đã 60-70 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung như đôi mươi. Nếu truy nã phạm thay đổi khuôn mặt, cảnh sát sẽ rất khó phân biệt được. Vậy ngoài khuôn mặt và tuổi tác, còn có gì khác nữa để nhận diện không? Lê Văn Bách bất ngờ hỏi, đầy hứng thú trước hướng suy luận này. Người phụ nữ đó khai tên là gì? Lục Nịnh tiếp tục câu hỏi. Lưu Hiểu Lan, Lê Văn Bách trả lời, nhấn mạnh rằng thông tin cá nhân của nghi phạm không có gì bất thường. Đây không phải tên thật của cô ta. Cứ nói thử xem. Lê Văn Bách trở nên tò mò. Đến giờ, những lập luận của Lục Nịnh có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng chúng vẫn có lý lẽ và khiến ông muốn nghe thêm. Lục Nịnh giải thích, khi tôi vạch trần cô ta là thành viên của bọn buôn người, ép cô ta nói tên thật của mình. Cái tên cô ta buột miệng nói là Hứa Quân Mai, chữ Mai trong hoa mai. Cô tiếp tục, ban đầu tôi chỉ bịa ra một cái tên cho mẹ của đứa trẻ Hứa Quân Nguyệt, vì cô ta từng nói đứa trẻ là con của em họ. Trong hoàn cảnh khẩn trương, lại chịu áp lực từ ánh mắt nghi ngờ của đám đông, cô ta tiếp tục sử dụng chữ Quân này trong tên của mình. Điều này khiến tôi nghĩ đó là một cái tên thật đáng chú ý. Vì sao là chữ Mai trong hoa mai? Điều đó cho thấy từ này rất quen thuộc, thường xuyên xuất hiện xung quanh cô ta. Nó như một phần ký ức mà cô ta không thể bỏ quên. Lục Nịnh nhận định, khiến các cảnh sát càng thêm tập trung vào chi tiết này. Điểm đáng ngờ ngày một nhiều hơn, và với kinh nghiệm của mình, các cảnh sát không thể xem nhẹ bất kỳ dấu vết nào. Việc không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng chính là nhiệm vụ của họ. Sau khi thẩm vấn, thái độ của cô ta thay đổi rõ rệt, rất có thể là vì còn nhiều tội danh mà các anh chưa phát hiện. Lục Nịnh nói thêm, cảm giác này không chỉ riêng Lục Nịnh nhận ra, Thượng Hoàng Nghĩa và những người khác cũng cảm thấy thái độ kiêu ngạo đến mức thái quá của người phụ nữ này hoàn toàn không giống một người lo sợ bị bắt. Thực tế, cô ta tỏ ra rất tự tin, đến mức đáng ngạc nhiên. Ngay cả Lê Văn Bách cũng đồng tình, mặc dù đã thẩm vấn hai đồng phạm trên chiếc minibus, trong đó một người không biết gì, nhưng thái độ già đời và đầy bản lĩnh của người phụ nữ này khiến ông không khỏi nghi ngờ. Cô ta trả lời mọi nghi vấn rất thành thạo, thậm chí chuyển hướng câu chuyện một cách khéo léo. Rõ ràng, cô ta không đơn giản như vẻ ngoài. Gương mặt kia, không phải vài trăm triệu thì không làm được đâu. Một người lên tiếng, chỉ ra rằng việc phẫu thuật thành công như vậy yêu cầu tay nghề cao và rất nhiều tiền. Đó là lý do có nhiều ca thất bại, tài chính không đủ, tìm đến các cơ sở kém chất lượng, trở thành vật thí nghiệm. Theo quan sát của Lục Nịnh, gương mặt người phụ nữ này chỉ cần qua thời gian hồi phục, kết hợp với kỹ thuật trang điểm, sẽ trở nên rất tự nhiên. Điều này cho thấy cô ta đã chọn một cơ sở thẩm mỹ uy tín và không tiếc tiền đầu tư để che giấu danh tính. Lương Túc nhìn Lục Nịnh, ánh mắt đầy ấn tượng khi chứng kiến cô gái trẻ trình bày rõ ràng các quan sát và kết nối các manh mối. Nếu không biết mục đích cô là để kiếm tiền thưởng từ cung cấp thông tin, anh thậm chí đã nghĩ rằng Lục Nịnh có hứng thú với nghề cảnh sát. Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra kỹ hơn. Giờ nếu còn gì cần bổ sung, cứ nói, không có thì đi làm ghi chép. Còn lại cứ để chúng tôi xử lý. Lê Văn Bách trấn an Lục Nịnh, đồng thời tiếp tục không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Sau khi Lục Nịnh hoàn thành việc ghi chép, Lê Văn Bách không giấu nổi sự tò mò. Cô bé này là người nhà ai mà quan sát giỏi thế? Lời nói và cách trình bày rất hợp với yêu cầu của nghề cảnh sát, vừa lớn gan lại cẩn thận. Thượng Hoàng Nghĩa lắc đầu, đáp ngay, không phải người nhà đâu. Vậy chắc là có ý định làm cảnh sát nên mới tích cực thế. Lê Văn Bách tiếp tục phỏng đoán, khiến mọi người trong phòng bật cười nhẹ. Ngoài Lương Túc, những người còn lại đều hiểu ngầm rằng Lục Nịnh chỉ đang cố gắng cung cấp thông tin để đổi lấy tiền thưởng. Thượng Hoàng Nghĩa không muốn để Lê Văn Bách đi quá xa, liền giải thích, không phải, cô ấy chỉ muốn đưa thông tin để nhận tiền thưởng thôi. Lê Văn Bách nghe vậy, không phản đối, chỉ cười nói, cũng tốt, kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình, nhưng mà thật sự là một hạt giống tiềm năng. Các cậu thử hỏi xem cô bé có muốn làm cảnh sát không? Phòng trừng khó, Lục Nịnh từ trước đến nay đã luôn dành nhiều thời gian và tâm huyết để chăm sóc những động vật lang thang. Việc trở thành giáo viên cảnh sát hay chính thức gia nhập ngành cảnh sát là điều không phù hợp với cô. Công việc trong ngành này đòi hỏi sự bận rộn xuyên suốt 24 giờ mỗi ngày. Điều đó sẽ khiến cô không thể tiếp tục chăm lo cho những người bạn bốn chân mà cô yêu thương. Cách chương.